Cứu 29 mạng người, Diêm Vũ không có chút hối hận. Nếu như 29 cái mạng người chết đi, cũng có nghĩa là 29 gia đình sẽ tan nát, cũng sẽ có 29 anh hùng rời khỏi chúng ta. Anh hùng không phải bởi vì chết đi mới gọi là anh hùng sao? Trần Văn Long nói. Lương Phán Quan, ngài kiến thức rộng rãi, chắc chắn có biện pháp. Thần Âm, mặc dù là phủ quân, nhưng là từ nhỏ được thần đồ che chở lớn lên, cũng không trải qua quá nhiều chuyện, vì lẽ đó ở phương diện này Lương Hữu Xuyên biết được nhiều hơn nàng. Lương Hữu Xuyên cau mày suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Việc này hoàn toàn có biện pháp xử lý, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên Diêm Vũ, ngươi không cần lo lắng cho Thần Âm, nàng là phủ quân cao quý, phụ thân lại là quỷ đế thần đồ. Một khi thần đồ quỷ đế biết rõ chuyện này, mặc dù rất phiền phức, cũng hao chút tâm tư, nhưng vẫn có thể để cho nàng bình an vô sự. Vì lẽ đó, ngươi cần cân nhắc, chỉ có ngươi cùng Triệu Thiên Thiến. 29 mạng người, nếu là bình thường, Triệu Thiên Thiến sẽ bị đưa vào địa ngục triệu hình 290 năm, mà ngươi cũng sẽ bị cách chức, trừng phạt không thấp hơn so với Triệu Thiên Thiến. Suy cho cùng, ngươi là cố tình vi phạm. Vi phạm thiên ý có thể là tội lớn, nhưng luôn có một số người như vậy. Có thể cùng trời đàm phán, những người này nhất định phải cường đại như quỷ đế thần đồ. Nhưng cho dù là quỷ đế thần đồ, tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm người kế tục thôi. Vì lẽ đó, người phải tìm hai vị cao nhân nguyện ý vì các ngươi ra mặt đến xử lý vấn đề của các ngươi. Ngũ phương quỷ đế đồng cấp đối với thập điện Diêm La, muốn bọn họ xuất thủ không phải là chuyện đơn giản. Thần đồ nhất định phải bảo vệ nữ nhi của mình Thần Âm. Diêm Vũ có thể tìm ai để bảo vệ mình cùng Triệu Thiên Thiến đây? Diêm Vũ, ta đi nói với cha của ta để cho ông ấy ra mặt lại bán ân tình cho mấy quỷ đế, nhất định có thể giữ được ngươi, Thần Âm nói. Diêm Vũ lại cau mày lắc đầu nói, tôi còn chưa có cưới cô về nhà, không thể gây phiền phức cho thần đồ tiền bối. Tôi nghĩ biện pháp khác, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thần đồ tiền bối xuất thủ. Diêm Vũ thân là nam nhân, chuyện này vốn là do hắn gây ra, liên lụy đến Thần Âm. Nếu như lại gây phiền phức cho thần đồ, chỉ sợ thần đồ cũng rất vì vậy mà xem thường Diêm Vũ. Diêm Vũ, người tìm được người như vậy sao? Lương Hữu Xuyên nói. Diêm Vũ thấp giọng nói, có lẽ là vậy, không phải là còn 7 ngày sao? Người tự giải quyết cho tốt đi. Lương Hữu Xuyên cũng không biết nên nói cái gì, lúc này có chúc Tết Diêm Vũ cũng không quá phù hợp. Dài vò cả đêm, lửa trên lưng sơn cũng đã được dập tắt không ít, trời cũng đã hửng sáng. Thần Âm xem xét thời gian để nói, Diêm Vũ, thời gian của ta đã đến. Cô về sớm một chút để cho thần đồ tiền đối giúp cô giải vây, Diêm Vũ nói. Ta lần này phạm phải sai lầm lớn, sau khi trở về, cha ta chắc chắn không cho ta ra cửa. Đến lúc đó, người không thể tìm người nguyện ý giúp người ra mặt. Ta... Thần Âm cắn răng, nếu như Diêm Vũ bị bắt vào địa ngục, nàng dù cho phải đánh mạng cả tính mệnh, cũng phải đem Diêm Vũ từ trong địa ngục ra. Cô có việc yên tâm đi, Diêm Vũ an ủi Thần Âm, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Thần Âm vẫn như cũ, không có cách nào yên tâm, nhưng nàng nhất định phải trở về. Nàng nhẹ nhàng chạm môi Diêm Vũ một cái, tiếp đó bước vào quỷ môn quan. Lương Hữu Xuyên hít sâu một hơi trước khi đi, nói với Diêm Vũ, nếu như thật đến một bước kia, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để giúp cô, để giúp ngươi. Lương Thúc đà tạ, Diêm Vũ chắp tay nói. Kiểu Vũ, chuyện này chúng ta thực sự bất lực, nhưng lúc ngươi cần trợ giúp, tùy thời có thể liên hệ với chúng ta. Trần Văn Long cùng hộ nương cũng hết sức quan tâm tới an nguy của Diêm Vũ. Minh bạch, tiễn người đến từ âm phủ về hết, những người khác mới có cơ hội mở miệng. Tà Đại Sư là người đầu tiên hỏi. Đại Sư, không phải nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp sao? Tại sao các người cứu người lại phải chịu phạt? Nếu như thiên đạo luân hồi là ý tứ này, vậy sao ai dám mà làm việc tốt? có ít người mệnh không đến tuyệt lộ. Người có thể lựa chọn xuất thủ hoặc khoanh tay đứng nhìn. Nếu như người xuất thủ đi là cứu người tích đức, nhưng có ít người nhất định phải chết đi, chúng ta lại cưỡng ép thay đổi vận mệnh của hắn, thiên đạo sẽ trách phạt. Những thứ trách phạt này có khả năng là bất kỳ loại hình thức nào, nhưng vì phòng ngừa tai nạn buông xuống, địa phủ sẽ xuất thủ trước để chúng ta đi địa ngục chịu hình, triệt tiêu báo ứng. Cũng có nghĩa địa phủ nếu thực sự đưa Diêm Vũ vào trong địa ngục cũng là một loại phương thức bảo hộ, chí ít Diêm Vũ sẽ không hồn phi phách tán. Chúng ta vẫn không có cách nào tiếp nhận. Mập mạp cùng Hắc Trắng phiền muộn vô cùng. Thế giới này có rất nhiều nhân quả, cũng không thể nói rõ. Tỉ như cha mẹ của Tô Hàn, một đời trước đã tai nạn xe bỏ mình, đời thứ hai còn phải chết sớm hơn, đều là do mệnh chung chủ định. Lúc ấy ta cùng thần âm muốn dẫn lão công rời khỏi đám cháy, nhưng hỏa diễm lại tạo thành một khích đầu lông có thể cùng thần âm đối thoại. Cái đó là gì? Triệu Thiên Thiến hỏi. Diêm Vũ đáp, thiên đạo có tượng, nó cũng không phải là tồn tại chân thật. Sau đó mọi người trở nên trầm mặc. Trời mở sáng, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện bên ngoài miếu thành hoàng. Có một lão phụ nhân tóc bạc phơ, có một phụ nữ có thai, có nữ sinh mặc đồng phục. Năm mới đã đi thắp nhang, Trần Ca sững sờ vì bọn họ mà mở ra miếu cửa thành hoàng. Lão phụ nhân ngoảnh đầu lại nhìn cánh rừng còn đang cháy, hít sâu một hơi, tiếp đó ở trước tượng Trần Văn Long bày xuống cống phẩm cùng hương nến, mọi người cùng nhau thành tâm quỳ xuống. Thành hoàng gia phù hộ, hy vọng con trai của ta Trương Xuyên có thể bình an trở về. Triệu Thiến Thiến nghe vậy, vành mắt liền đỏ, đám người chắp tay chứng thật hướng về phía tượng thần cầu nguyện. Thành hoàng gia phù hộ, hy vọng trưởng phu của con là Cao Thừa có thể bình an trở về, con của chúng con sắp ra đời. Thành hoàng gia phù hộ, hy vọng phụ thân của tôi là Dương Hưng Đức có thể bình an trở về. Ba của tôi đã đáp ứng cho tôi một đại hồng bao, nhưng tôi hiện tại không cần hồng bao nữa, tôi chỉ cần phụ thân bình an trở về. Thành hoàng gia phù hộ, hy vọng con trai của ta Khổng Thạch có thể bình an trở về. Lão thiên gia đã cướp đi phụ thân của nó, xin đừng cướp đi nhi tử, để cho ta lẻ loi một mình. Mong thành hoàng gia phù hộ. Diêm Vũ ngồi ở một bên, nghe đám người khấn vái, nhìn qua cây nhang đang chậm chậm cháy, trong lúc nhất thời lộ ra nụ cười. Có đáng giá hay không, ở thời điểm này đã không còn trọng yếu nữa. Anh hùng đời đời bất hủ, bất luận bọn họ sống hay chết, đều sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh các ngươi. Thủ hộ các ngươi tiếp tục mang trọng trách tiến lên. Tại núi Nga Mi Tư Khổ Am, đầu năm mùng 1, cả nước chúc mừng, mọi người nhau nhau đi tới chùa miếu chung quanh, đốt pháo dâng hương, khẩn cầu có thể có được che chở, xuôi gió xuôi nước, bình bình an an. Tư Khổ Am cũng náo nhiệt hơn so với bình thường. Tự Bích Vân vừa mới luyện võ trở về, trong tay xách theo hai cái vại nước, không sai là vại. Bình thường phải cần hai người cố sức mới có thể nâng được vại nước, nhưng ở trong tay của Tử Bích Vân lại nhẹ như lông hồng. Nàng xách theo hai vại nước đi hơn một tiếng đường núi, lại mặt không đỏ, thở không gấp, có thể thấy được đạo hạnh rất sâu. Nhị tỷ, khổ cực cha tỷ rồi. Trần Nhã Chi trợ giúp Tử Bích Vân dỡ xuống vại nước liền nói, Tiểu Vũ hôm nay đột nhiên trở về, giữa trưa phải làm cho hắn một bữa ăn ngon mới được, dùng nước suối Nam Sơn nấu cơm, cơm đặc biệt ngon. Năm trước gọi tên hỗn tiểu tử kia trở về, hắn chết sống không chịu, lúc này mới đầu năm cũng không biết thế nào, có thể là nhớ chúng ta, còn để cho ngươi phái máy bay trực thăng đi đón hắn. Tử Bích Vân thầm nói, tính toán thời gian chắc cũng sắp đến rồi. Tứ nương Thượng Quan Lăng, Cổ Ngữ nương Y Tiếng Nhiên cũng từ bên trong đi ra. Đại tỷ đâu? nàng còn đang tụng kinh. Đêm qua đại tỷ một đêm không ngủ, giống như có tâm sự gì. Y Tiếu Nghiên nói, năm vị di nương đều có sự nghiệp riêng, các nàng tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ sinh lão bệnh tử, cơ hồ không có chuyện gì có thể khiến cho các nàng cau mày. Các nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy đại tỷ phản ứng như vậy. Kẹt, cửa phòng đại nương mở ra, đại nương chậm rãi bước ra ngoài, trong tay còn nắm theo một chuỗi Phật châu, không ngừng tính toán cái gì đó. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến tiếng cánh quạt, một chiếc máy bay trực thăng cấp tốc bay đến, xoay quanh trên bầu trời Tư Khổ Am. Tỏa miếng nhỏ này cùng chúng ta, e rằng không chịu nổi sức gió của trực thăng, Thượng Quan Lăng lo lắng mà nói. Máy bay trực thăng phải có chỗ đáp chuyên dụng mới có thể hạ xuống, mà dù cho lơ lửng giữa trời, sức gió lớn cũng có khả năng thổi bay Tư Khổ Am. Đúng lúc này, trên máy bay đột nhiên có mấy người nhảy xuống, giống như đạn pháo rơi trên mặt đất, tạo thành một cái hố to nửa mét, liền thấy Diêm Vũ cùng Tiêu Lục Tử, Đại Hắc đứng ở trong đó. Triệu Thiến Thiến ung dung mà bay xuống. Nương nương, tiểu tử thối, lão nương tối hôm qua mới tu chỉnh tốt viện tử, tiểu tử ngươi đùa giỡn cái gì vậy? Tử Bích Vân không nói hai lời, tiến lên nắm lỗ tay của Diêm Vũ. Ây da, đau đau. Diêm Vũ lập tức hét thảm lên. Cái này còn không phải là do trực thăng không thể tới gần sao? Con cũng chỉ có thể nhảy xuống. À, còn dám cãi lão nương hả? Không dám, không dám. Nơi này cũng là do con xây mà. Ý Tiếng Nghiên khẽ cười nói. So với viện tử, ta càng quan tâm tóc của Tiểu Vũ. Trước kia, người tình nguyện rời nhà trốn đi cũng không muốn cạo sạch đầu, như thế nào hôm nay tự mình cạo sạch. Diêm Vũ sờ sờ cái đầu chọc của mình. Tối hôm qua lúc cứu người, tóc của hắn vô tình bị đại hỏa thôn phệ, Diêm Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể cạo sạch. Diêm Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, còn thay đổi kiểu tóc cũng thay đổi sức mạnh. Cùng nhị nương so hai chiêu, Tử Bích Vân đã vén tay áo lên chuẩn bị ra tay. Diêm Vũ vội vàng cầu khẩn nói, khổ khổ, nhị nương còn trở về có việc gấp, tỉ thí cái gì một hồi lại nói sau. Tiểu Vũ bôn ba mệt nhọc, vẫn là để hắn cùng Thiên Thiến trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm cho bọn chúng. Trần Nhã Chi qua người tiến vào phòng bếp. Thượng Quan Lăng nghi ngờ nói, Tiểu Vũ làm sao lại chỉ có con đến? Đóa Nhi, Hàn Nhi còn có Mộ Uyển đâu? Một lời khó nói hết. Chuyện phát sinh ở Cửu Cung một lời khó nói hết, nhưng trước mắt còn có việc cấp bách hơn. Diêm Vũ còn muốn tìm đại nương nói chuyện 7 ngày sau. Tiểu Vũ, lúc này đại nương đột nhiên mở miệng, con cùng Thiến Thiến theo ta đến hậu phương Thúy Trúc. Đại nương mở miệng, những người khác cũng không dám hỏi nhiều, cũng không ngăn cản Diêm Vũ, để cho Diêm Vũ cùng Triệu Thiến Thiến đi theo đại nương đến hậu phương. Mà Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc thì ở lại Tư Khổ Am lấy lòng Trần Nhã Chi xin đồ ăn vặt. Đi vào hậu phương, tháng 2 rừng trúc còn lạnh, Diêm Vũ bị cóng đến cào đầu. Không có tóc, mùa đông cũng là càng rét lạnh hơn. Thúy Trúc là nơi tĩnh tu của đại nương, trong trí nhớ của Diêm Vũ, đại nương thường tới đây để bế quan. Dù cho là sư phụ Lâm Huyền thích nhất quấy rối đại nương, nhưng khi biết đại nương vào Thúy Trúc cũng sẽ ngoan ngoãn mà không đến quấy rầy. Vì lẽ đó, lần này đại nương gọi hai người bọn họ vào Thúy Trúc hiển nhiên có chuyện rất trọng yếu phải nói cho bọn họ. Cái gọi là Thúy Trúc cũng chính là một đình nghỉ mát, một cái bàn thấp, ba cái bồ đoàn đơn giản mà thôi. Đại nương khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nói với Diêm Vũ, các người cũng ngồi đi. Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến cũng ngồi xuống. Đại nương còn đã gây họa, Diêm Vũ thẳng thắn mà nói, mệnh lý cho phép, cái này cũng không tính gây họa. Thiền đạo không dung cũng không có nghĩa là sai, người chỉ là tuân theo bản thân của mình mà làm việc mà thôi. Đại nương tự hồ đã biết rõ chuyện gì xảy ra, phản ứng của nàng rất bình tĩnh. Nhìn thấy đại nương bình tĩnh như vậy, Diêm Vũ cũng là thở ra một hơi. Một năm một mười mà đem chuyện phát sinh tối ngày hôm qua nói cho đại nương. Đại Nương nghe xong, trong tay nhẹ nhàng khuấy động Phật châu, hồi lâu không mở miệng. Diêm Vũ có chút không nhịn được, hắn nói: dù kêu con đi chịu phạt cũng không thành vấn đề, nhưng Thiến Thiến là vô tội. Đại Nương nếu có năng lực liền bảo vệ Thiến Thiến, tất cả hậu quả để cho mẹ con gánh chịu. Thiến Thiến lại nói: Đại Nương, người cũng nên cứu lão công, phải gánh chịu cũng để cho chúng con cùng gánh chịu. Các ngươi đừng gánh vội gánh tội, chuyện này cũng chưa hẳn chỉ có một kết quả. Đại Nương nói: trên bói toán ta không quá am hiểu, nhưng ta cũng mơ hồ tính ra chút gì. Tiểu Vũ, chuyện tương lai Đại Nương còn cần xác nhận một phen. Như thế nào? Xác nhận? Diệp Vũ nghi ngờ nói: những ngày này các người đợi ở núi Nga Mi, ta ra ngoài một chuyến. Đại Nương nói xong liền đứng dậy. Diệp Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Từ lúc hắn ghi chép đến nay, ngoại trừ thu phục Tiểu Lục Tử một lần kia, Đại Nương liền chưa từng rời khỏi Từ Khổ Am nửa bước. Nhưng lần này Đại Nương lại vì hắn lần nữa rời núi. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng, tự hồ còn dự định đi một chuyến xa nhà. Đại Nương, Đại Nương muốn đi đâu? Để xem bói, Kiểu Cung Thiên Cậu Tinh coi như không tệ, nhưng cũng không bằng Mao Sơn Ngũ Mạch Bói Toán Thượng Điện nhất mạch. Ta lần này đi Mao Sơn tìm chuyển nhân bói toán thượng điện để cho hắn xuất thủ bói cho ngươi một quẻ. Vậy ngày sau người sống hay chết liền xem một quẻ này coi tạo hóa của ngươi ra sao. Diêm Vũ còn trong chấn kinh, Đại Nương cũng đã rời đi. Diêm Vũ xoay người muốn nói lại thôi, đã thấy Đại Nương một bước đi xa ba trượng, trong chớp mắt liền biến mất khỏi Thúy Trúc. Đạo hạnh Đại Nương. Đại Nương còn không biết Diêm Vũ đã biết được thân phận của nàng, bây giờ gặp lại biết được Đại Nương lộ ra chiêu này, lập tức hiểu được trước kia Đại Nương thân là phụ quân, tại sao dám khiêu chiến với cấp trên của nàng, cuối cùng còn trực tiếp bỏ bê công việc đến bây giờ. Nghĩ đến Đại Nương cường đại như vậy, nhiều là có nắm chắc thay mình miễn đi tai họa, nhưng Diêm Vũ cũng không thể đem chuyện gì đều ỷ vào mẹ của mình, bằng không hắn cả một đời đều là một đứa con cưng của mẹ, không còn cách nào một mình đảm đương một phương. Người bình thường biết được 7 ngày sau mình sẽ chết, có lẽ sẽ giống như Tào Đại Sư lúc trước, điên cuồng mà tiêu xài hưởng thụ, hận không phải tiêu tiền đến chết. Nhưng Diêm Vũ lại khác, thật vất vả trở lại núi Nga Mi một chuyến, hắn cũng không thể nhàn rỗi, quyết định dùng 7 ngày này thỉnh giáo Nhị Nương một chút tri thức có quan hệ với võ đạo. Vì lẽ đó, rời khỏi Thúy Trúc, Diêm Vũ liền cùng Triệu Thiên Thiến tìm đến Tử Bích Vân. Tử Bích Vân đã biết rõ chuyện Đại Nương đột nhiên rời đi, vì lẽ đó cũng không nhịn được hỏi thăm Diêm Vũ một phen. Sau khi biết được tình huống của Diêm Vũ, Tử Bích Vân cắn răng nói: Tiểu Vũ, con yên tâm, 7 ngày sau mặc kệ ai tới tìm con, Nhị Nương để sẽ đem hắn đánh về trong bụng mẹ. Khổ khổ, có lẽ chuyện này còn có cách giải quyết khác, Nhị Nương mẹ cũng đừng kích động. Tử Bích Vân nhếch miệng, Diêm Vũ nói: Nhị Nương, bây giờ con đã ở cảnh giới bán bộ nhập đạo, cũng đã sáng tạo ra chiêu thức của riêng mình, nhưng con từ đầu đến cuối đều cảm thấy khoảng cách cảnh giới nhập đạo còn rất lớn. Đưa tay cho ta xem. Diêm Vũ nghe lời mà vươn tay, Tử Bích Vân nắm chặt bàn tay của Diêm Vũ, rót một chút chân khí vào trong cơ thể của hắn, đến dò xét tình huống trong cơ thể hắn. Chỉ chốc lát sau, Tử Bích Vân cau mày buông lỏng tay hắn. Nhị Nương, sao vậy? Thân thể của con sinh ra biến hóa rất lớn, thân phận thân thể của con cũng không giống như người bình thường, chuyện này con có biết không? Tử Bích Vân hỏi. Diêm Vũ suy nghĩ nói: khả năng là tên kia trong cánh tay trái. Tử Bích Vân trầm mặc trong chốc lát, có chút chần chừ mà nói: con đã từng nói chuyện với hắn. Đúng vậy, nó tự hồ muốn cải tạo con trở thành một nhục thân hoàn mỹ, với tư cách điều kiện con giúp nó tìm được cơ thể ta túc mới. Diêm Vũ ngoan ngoãn mà đáp, đối với mẹ của mình hắn không có gì phải giấu giếm. Chuyện này ta còn không chắc chắn được, xác thực thân thể của con càng thêm hoàn mỹ, thậm chí có chút cảm giác thoát ly phạm chủ phạm nhân, phải biết thoát ly phạm trù phạm nhân là chuyện sau khi vượt qua nhập đạo, bước vào cảnh giới hóa thần mới sẽ phát sinh. Vậy con... Thôi, thứ huyền học, đại nương không có mở miệng. Đáp cái kia liền không phải là vấn đề gì, ta chỉ muốn dạy con cách làm sao khống chế thân thể, trưởng khống cỗ lực lượng này là được. Diêm Vũ gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo. Không giống trước kia, Tử Bích Vân không có ném cho Diêm Vũ một kích tiểu côn, tiếp đó tự mình cầm đại khảm đao dựa hắn, mà là đưa qua hai tấm bổ đoàn, mang theo Diêm Vũ tìm một chỗ yên lặng, phong cảnh tươi đẹp, mặt đối mặt ngồi xuống. Triệu Thiên Thiến cũng theo Diêm Vũ, nàng cũng muốn đi theo tu luyện. Sau khi ngồi xuống, Tử Bích Vân nói, cái gọi là nhập đạo không chỉ có chỉ đột phá trên thực lực, càng mà muốn tìm đến đạo thuộc về mình. Một khi phương hướng của con chính xác, biết rõ làm sao sử dụng đạo là chân chính nhập đạo. Đạo của mỗi người khác nhau, thứ lĩnh ngộ ra được cũng khác biệt, sức mạnh bộc phát sau khi nhập đạo cũng không khác nhau. Vì lẽ đó, bây giờ con cần phải làm là ở một chỗ này ngồi minh tưởng, tìm tới đạo thuộc về mình. Hiện tại, theo ta, cùng nhau hít sâu, nhắm mắt, thẳng đến con tìm được đạo của mình lại mở ra. Diêm Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Bên ta là tiếng gió thổi lá cây, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu to. Nhưng những thứ này đều chỉ là chuyển qua lỗ tai của Diêm Vũ, cũng không có nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Tâm như chỉ thủy, Diêm Vũ trong đầu, hắn đang đứng ở trên một hồ nước tĩnh như mặt gương. Trên mặt hồ không có vật gì, một mình Diêm Vũ đứng ở đằng kia, dưới chân có gợn sóng lan chuyển tinh tế, tỏa ra mấy phần buồn tẻ cô độc. Đạo của ta, Diêm Vũ tự hỏi, đạo dạng gì mới thuộc về mình? Mình tại sao đến, hướng tới đâu, đi qua con đường nào, sẽ yêu hạng người nào? Trong lúc nhất thời, ngàn vạn suy nghĩ từ trong hồ nước dưới chân chiếu ra, ngũ quang thập sắc mà thoáng qua trong mắt của Diêm Vũ, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Cái kia là hình ảnh lúc Diêm Vũ sinh ra đời, trong tầng hầm ngầm mở tối, mẫu thân của Ôn Mộ Uyển đang nâng lấy một hải nhi vừa ra đời. Ta tồn tại là vì báo thù sao? Diêm Vũ nhìn hải nhi cụt một ngón tay, sững sờ hỏi. Chỉ chốc lát, hắn lắc đầu, hình ảnh lại chuyển. Diêm Vũ nằm ở trên giường, trên giường ở giữa bảy vị mỹ nữ, bao gồm Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, cùng hắn triển miên không ngừng. Ta tồn tại là vì hưởng thụ sao? Diêm Vũ lần nữa lắc đầu, hình ảnh lần lượt mà chuyển đổi. Diêm Vũ lần lượt mà lắc đầu, hắn càng không ngừng tự hỏi ý nghĩa sự tồn tại của mình, lại càng không ngừng phủ định ý nghĩa sự tồn tại của mình. Thẳng đến hình ảnh dừng lại, là lúc hình ảnh Diêm Vũ ở trong đại hỏa liều chết khiêng khổng thạch xông ra bên ngoài. Ta tồn tại là vì cứu vớt sao? Lúc này hình ảnh không chuyển đổi nữa, mà trong mắt của Diêm Vũ lập lẻ quang mang dị dạng. Không phải, ta tồn tại không phải là vì cứu vớt người. Thế giới này quá nhiều cực khổ, ta làm sao có thể cứu hết? Ta tồn tại là vì nghịch thiên mà đi, là vì phá vỡ quy củ bất minh của thế giới này. Ta tồn tại là vì thẩm phán tất cả bất công trên thế giới này. Đạo của ta là Diêm Vương đạo. Hình ảnh dưới chân bỗng nhiên biến hóa. Diêm Vũ không cúi đầu mà là ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay. Cùng lúc đó, dưới hồ nước bình tĩnh, một pháp trận thật lớn thình lình hiện ra. Chính là pháp trận trên Thiên Kiến La Bàn. Pháp trận xoay tròn, từng sợi sức mạnh bốc lên, tiến vào trong cơ thể của Diêm Vũ. Diêm Vũ đã tìm được đạo thuộc về mình. Hắn mở choàng mắt, liền thấy pháp trận trên mu bàn tay của mình tản mát ra chói mắt kim quang. Trong cơ thể của hắn càng là tuôn ra một cỗ sức mạnh trước đây chưa từng thấy. Lão công, anh cuối cùng cũng tỉnh. Triệu Thiên Thiến cao hứng nói. Diêm Vũ sững sờ. Anh đã minh tưởng rất lâu. Triệu Thiên Thiến gật đầu nói. Anh ước chừng minh tưởng 6 ngày. Nếu không phải là nhị nương không để cho em quấy rầy anh, em thực sự muốn dò xét mạch đập của anh một chút. 6 ngày, Diêm Vũ biến sắc. Vậy hôm nay há chẳng phải là... Hôm nay địa phủ sẽ phái người đến bắt chúng ta. Triệu Thiên Thiến nhíu mày nói. Nghe nói hôm nay liền là 7 ngày tại nạn, Diệp Vũ cũng không có lộ ra biểu lộ kinh hoàng. Một người làm việc, một người gánh. Nếu là Diệp Vũ lại bởi vậy mà sợ, 7 ngày trước hắn đâu có dũng khí xông vào đám người, đám cháy để cứu người. Huống chi đại nương đã đi Mao Sơn, nàng nhất định sẽ nhớ hôm nay. Đến lúc đó chuyện sẽ phát sinh như thế nào đều nói không rõ ràng. Lão công, anh lần này ngồi xuống 7 ngày, em cảm giác anh có chút không giống trước kia. Triệu Thiến Thiến mở to mắt trong veo như nước, trên dưới đánh giá Diên Vũ. 7 ngày, Diên Vũ ngồi trên bộ đoàn không nhúc nhích, ngay cả tiếng hít thở cũng yếu đến không thể nghe thấy, giống như ngủ thiếp đi, lại hình như chỉ là từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thậm chí hồ điệp ở trên chân của hắn nghỉ ngơi, chim chóc ở trên đầu vai của hắn kêu lên vui mừng, Diên Vũ cũng không có một chút phản ứng, giống như cùng tự nhiên hòa tan lại cùng nhau. Mà mới vừa rồi, kim quang hiển hiện trên thân của Diên Vũ, chờ hắn mở to mắt, cả người liền tản mát ra một loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Nhưng kết quả khí chất này là gì, Triệu Thiên Thiến nhất thời không cách nào hình dung. Diên Vũ mỉm cười đáp. Đáp lại ánh mắt của Triệu Thiên Thiến, nhả nhạt mà nói. Có phải cảm thấy lão công lớn hơn hay không? Triệu Thiên Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quả nhiên, lão công còn là lão công trước kia. Khí chất nói cho cùng, một chút cũng không thay đổi. Không phải nói giỡn. Diêm Vũ nhéo nhéo Triệu Thiên Thiến, lại nói. Ngồi xuống đã là 7 ngày, 7 ngày chưa uống một giọt nước, cũng không ăn cái gì cả. Hiện tại, bộ đang đói đến hoảng, chúng ta tranh thủ thời gian về tư khổ ăn cái đã. Vâng, Triệu Thiên Thiến như thuận mà gật đầu. Diêm Vũ đứng dậy, lại đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã như chó gặp bún. Mẹ nó, ngồi một mạch 7 ngày, chân đều tê dần. Diêm Vũ nằm trên mặt đất ước chừng 5 phút mới miễn cưỡng có thể đứng lên, nhưng hai chân còn không ngừng run lên. Từ khổ am cách bọn họ cũng không gần, dựa theo tình huống này của Diêm Vũ, chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Diêm Vũ trực tiếp quát lên về phía rừng núi. Dưa hấu, chuối tiêu, quả xoài. Ở trong mảnh rừng núi yên lặng chỉ chốc lát, sau đó liền để khắp núi đồi vang lên âm thanh bầy khỉ kêu chít chít. Đám hầu tử đang dùng hoa quả lấy lòng du khách trên núi Nga Mi, đột nhiên toàn bộ kêu lên chít chít, tiếp đó giống như có tổ chức, có mục đích giống nhau, xếp hàng trên đường, ngay sau đó bước chân chỉnh tề, phi nước đại về một phương hướng nào đó. Các du khách nhao nhao lấy điện thoại di động ghi lại kỳ quan hiếm có này. Thậm chí có người cho rằng đại chiến hành tinh khỉ phiên bản đời thực sắp xảy ra. Chỉ trong lát sau, dư hấu đã dẫn đại quân hầu tử trên núi Nga Mi đi tới trước mặt Diêm Vũ. Mỗi một hầu tử trong ngực đều ôm một loại hoa quả. Dư hấu ôm một trái hấu hơn 20 cân, hai tay dâng lên vô cùng cung kính. Được rồi, hoa quả tự các ngươi giữ lại ăn. Dư hống, người gọi tới mấy con có chút khí lực khiến ta trở về tư khổ am. Diêm Vũ khoát tay áo mà nói. Chít chít, dư hống biểu thị không hiểu. Diêm Vũ nói. Lão tử không phải là trăng bức, là tê chân, không rời nổi bước chân lên này. Chít chít chít, dư hống lại hỏi. Diêm Vũ cả giận nói. Lão tử không có hứng thú đối với khỉ mẹ, không cần tìm khỉ mẹ phục vụ, cảm ơn hảo ý của ngươi. Dư hống gật đầu, giơ lên ngón tay cái đối với Diêm Vũ, sau đó vẫy tay, mấy con hầu tử cường tráng liền đi ra. Hầu tử cường tráng nâng Diêm Vũ lên, trên trăm con hầu tử mở đường cho Diêm Vũ. Diêm Vũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mà về tới tư khổ am. Bên trong tư khổ am, bốn vị nương nương đã sớm tính toán thời gian, toàn bộ tụ lại ngoài viện tư khổ am chờ đợi đại nương quay về. Suy cho cùng, con trai bảo bối nhất của bọn họ hôm nay có khả năng sẽ bị bắt tới địa phủ chịu hình. Đúng lúc này, Diêm Vũ được một đám hầu tử phi tốc khiêng tới gần, trong đó một hầu tử khiêng Diêm Vũ sơ ý một chút, không có phanh lại, trực tiếp lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Diêm Vũ bởi vậy mà bị văng ra ngoài, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt bốn vị nương nương. Tiểu Vũ, Con tỉnh rồi ư? Con mau dậy đi, làm cái gì vậy chứ? Trần Nhã Chi nói xong liền muốn đi đỡ Diêm Vũ. Hai chân của Diêm Vũ còn chưa có khôi phục lại, nhưng lại khó xử, không tiện nói ra. Diêm Vũ trực tiếp cúi đầu nói: các nương xin nhận một lạy của tiểu vũ. Nói xong, Diêm Vũ trực tiếp dập đầu đối với bốn vị nương nương. Các di nương, những năm này may mắn có mọi người chiếu cố, tiểu vũ vô cùng cảm kích. Bây giờ đại nạn rơi xuống, còn đường phía trước chưa biết. Nếu tương lai tiểu vũ không có cách nào dưỡng lão cho các di nương, còn xin các di nương tha thứ cho tiểu vũ. Kiếp sau, tiểu vũ lại làm con của mọi người. Bốn vị nương nương vốn đang không cảm thấy có cái gì, nhưng sau khi nghe Diêm Vũ nói, nguyên một đám lập tức đỏ cả vành mắt. Tiểu Vũ, nhị nương hôm nay nói cái gì đều không phải sẽ cho người khác mang con đi. Tử Bích Vân yên lặng lấy ra đại khảm đao của mình. Trần Nhã Chi trực tiếp lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho thủ hạ. Phái vải máy bay trực thăng vũ trang tới, phòng tỏa không vận, núi Nga Mi. Đúng, đội đặc chủng phi hổ cũng gọi qua đây. Thượng quan Lăng cùng Y Tiếu Nhiên làm không là gì, chỉ có thể nói với Diêm Vũ: hôm nay ai muốn mang con đi, chúng ta liền tra con cháu hậu đại của hắn, tiễn bọn hắn xuống địa phủ đoàn tụ. Diêm Vũ nào biết một động tác của mình thế mà các di nương phản ứng lớn như vậy, nhưng trong đáy lòng lại càng ngày càng thêm xúc động. Trước mắt các di nương mặc dù không có quan hệ máu mủ với hắn, lại hơn cả mẹ ruột. Lúc này Diêm Vũ mới cảm giác hai chân có chút chi giác, yên lặng bỏ lên. Từ Bích Vân đánh giá Diêm Vũ một phen, sau đó kinh ngạc nói: tiểu Vũ, con có phải đã tìm được đạo của mình rồi hay không? Diêm Vũ nhẹ gật đầu: tìm được rồi. Khó trách khí tức đã hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến chỉ muốn còn ổn định cảnh giới một chút đã có thể chính thức có sức mạnh trở thành cường giả nhập đạo. Tử Bích Vân nói: ta cũng phải cố gắng thật nhiều, nếu không sẽ bị con vượt mặt mất. Diệp Vũ hiếu kỳ nói: nhị đương cảnh giới hiện tại là gì? Mặc dù nói là nhập đạo, nhưng ta đã nhập đạo rất lâu, đã bắt đầu thử xung kích hóa thần cảnh. Nói cho cùng, nương của ngươi còn là nương của ngươi. Đang lúc này, Diệp Vũ cùng Tử Bích Vân đột nhiên cảm ứng được cái gì, trước tiên ngoảnh đầu lại nhìn ngoài viện Tiêu Khổ Am. Có người đến, liền thấy một nhóm người áo đen từ đường nhỏ dưới núi đi tới. Người cầm đầu nhìn hết sức trẻ tuổi, bên cạnh có Bảo Tiêu bung rủ cho hắn. Nhìn địa bộ đã không phải là người bình thường có thể so đo. Diệp Vũ nhìn thấy người cầm đầu không khỏi sững sờ. Người này hắn biết được chính là Lục Hiên, vị con ông trắng cha lúc trước nhìn thấy ở Quỷ Đế Điện Phương Đông. Ân tướng là con trai của chính điện Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Diệp Vũ không biết gia hỏa này tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại núi Nam Mi, nhưng lại nhớ tới mình lần trước chuẩn bị để tứ nương, ngũ nương kết thúc chuyện hợp tác với công ty của hắn tại Yên Kinh, nhất thời đã quên mất. Lục Hiền lúc này rất hưng phấn. Lần trước tại Quỷ Đế Điện Phương Đông, hắn ôm ý nghĩ kết giao. Con trai của Bình Đẳng Vương nếu có thể cùng nữ nhi của Quỷ Đế Phương Đông thành thân, vậy tương lai của bọn hắn có bao nhiêu sức mạnh? Tại địa phủ tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Nhưng ai mà biết rõ, nửa đường lại bị một tên Diêm Vũ chắn ngang. Không chỉ có thần âm đối với hắn thái độ thân mật, ngay cả thần đồ đối với hắn cũng hết sức coi trọng, thái độ thậm chí siêu việt, coi mình chính là con trai của Diêm La. Vì lẽ đó, Lục Hiên rất phẫn nộ, chỉ tiếc còn chưa kịp đánh Diêm Vũ, chưa đánh mặt mũi của Diêm Vũ, lại là bị chính diệu thuốc thần kỳ mà bại. Không phải không nói, Diêm Vũ mặc dù là định nhân của mình, nhưng lúc đó còn biết đem mình đưa tới nhà chứa tốt nhất của âm phủ. Hắn Lục Hiên mỗi lần bị đưa đến chỗ ấy, nhưng là 3 ngày không có xuống giường. Nếu không phải hắn còn có điểm đạo hạnh, chỉ sợ sẽ trực tiếp mệt chết ở nơi đó. Nhưng cho dù là như vậy, 3 ngày sau khi Lục Hiên xuống đất, cũng là run chân đến không rời nổi bước chân. Thậm chí bởi vậy mà bỏ qua thời gian hợp tác nói chuyện cùng Alibaba và giải trí Lanka. Tóm lại, Lục Hiên vừa sảng khoái lại vừa phiền muộn. Bây giờ hắn đột nhiên biết được một cái nhiệm vụ, đến đây bắt Diêm Vũ đi địa phủ chịu hình. Lục Hiên vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bất quá, vừa mới biết được vị trí của Diêm Vũ, hắn lập tức liền dẫn người giết tới. Ngọn gió nào đem Lục Âm tướng thổi qua đây? Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. Lục Hiên đứng lại, cười lạnh một tiếng, để cho thủ hạ thu hồi ô dù, liền nói: tóc của ngươi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Diêm Vũ mười phần khó chịu. Diêm phán quan, chúng ta tốt xấu cũng đã quen biết một hồi, nhưng không nghĩ tới người lại cố tình vi phạm, tự tìm sai đường, bây giờ cũng không thể trách ta. Diêm Vũ liền hiểu, người là tới bắt ta. Cái này mệnh lệnh là từ lãnh đạo, từ Diêm Vương trực tiếp tuyên bố, huynh đệ ta cũng rất khó khăn, nhưng cũng là mong người không nên phản kháng, Lục Hiên nói. Diêm Vũ khẽ nhíu mày. Phản kháng hay không phản kháng không quan trọng, nhưng bây giờ đại nương vẫn chưa trở về, hắn không thể tùy tiện đi theo Lục Hiên đi địa phủ. Đại nương không có trở về, hết thảy vẫn chưa có định số. Lục Hiên thấy Diêm Vũ không có nói lời nào, chính mình cũng không cần nóng nảy, mà là ung dung mà nói. Triệu Thiên Thiến ở đâu? Triệu Thiên Thiến hướng về phía trước, nhẹ nhàng đi nửa bước, cùng Diêm Vũ sóng vai. Người liền là Triệu Thiên Thiến, Lục Hiên nói. Nệ tỉnh ngươi tu hành không dễ, bản âm tướng cũng không muốn quá mạnh mẽ. Cái này là tỏa hồn liên, chính ngươi mang lên đi. Lục Hiên ném ra một đầu tỏa hồn liên. Đây chính là pháp bảo trước vị võ phán quan. Lục Hiên công đức chưa đủ, cũng là từ lúc làm võ phán quan tấn thăng mà đến, trong tay tự nhiên cũng có loại vật này. Mang bên trên tỏa hồn liên một thân tu vi, nhưng là thành nói xuông, cũng coi như thừa nhận chính mình có tội. Triệu Thiên Thiến nhìn về phía Diêm Vũ, Diêm Vũ ngăn nản nói: trước tiên đừng có gấp mang lên, cùng đại nương trở về lại nói. Được, Triệu Thiên Thiến yên lặng thối lui sau lưng Diêm Vũ. Thấy vậy, Lục Hiên lông mày nhíu lại, cố ý đem ngữ giọng tăng lên mấy độ, nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, Thiên Thiến, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến canh năm? Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Ta là phạm tội sự tình lúc chiều tối, nếu bàn về 7 ngày cũng là đến chiều tối mới đủ 7 ngày, hiện tại mới là buổi chiều, Diêm Vương để cho ta ba canh mới chết, ta chẳng lẽ còn vội vàng canh một đã chết rồi? Ngươi... Lục Hiên lập tức á khẩu không trả lời được. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.